Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2419, chương 242 một tác chiến bắt đầu. Về sau, tại Rama tận lực né tránh dưới, ngoại trừ số ít mấy lần thật tránh không khỏi cần chiến đấu bên ngoài. Trên đường đi, đoàn người liền hữu kinh vô hiểm đã tới rừng gỗ Sam. Lúc này, đường chân trời một chỗ khác, mặt trời đã tiếp cận dãy núi phía dưới, nhường hoàng hôn sắp bị nghênh đón. Rama đoàn người liền ẩn náu tại một chỗ đồi núi về sau. Nhìn xem rừng gỗ Sam phương hướng, giống, rừng gỗ Sam bên trong, mà thú giống lên một tiếng thỉnh thoảng đều sẽ vang lên. Nói cho mọi người, bên trong đến cùng nguy hiểm cỡ nào. Rama ngắm nhìn phía trước, trong mắt chớp động lên u quang, chính là nhòm ngó rừng gỗ Sam bên trong linh khí. Tại Rama trong tầm mắt, rừng gỗ Sam bên trong vô cùng vô tận, giống như ma thú linh khí liền hội tụ thành sương mù một dạng, không ngừng đang tỏa ra cùng bồi hồi. Có thể nghĩ, này hùng vĩ linh khí đến tột cùng là từ bao nhiêu ma thú hội tụ vào một chỗ mới có thể hình thành. Một bên, Masu cùng Anna liền có chút khẩn trương, giống như cùng đợi Rama trinh sát. Thế nào, Senpai? Masu thận trọng hỏi thăm một tiếng. Rama không thể làm gì cười. Số lượng hoàn toàn chính xác có rất nhiều. Rama cân nhắc một chút, nói, trừ bỏ ô lợi địch mẫu, mục tu hồ hưu, mục tu mã phu cùng với ô tu mục già ngươi này bốn loại uy hiếp độ không cao nhưng số lượng đông đảo. Ma thú về sau, còn lại số lượng của ma thú cũng không tính nhiều, nhưng đại khái cũng có mấy trăm đầu thậm chí hơn ngàn con. Những cái kia hẳn là Ugaru cùng Basumu. Lời này vừa nói ra, Masu cùng Anna đều yên lặng. Mấy trăm đầu thậm chí hơn ngàn con Ugaru còn có Basumu. Maylin cũng là gọn gàng mà linh hoạt mà nói, vậy không được, đơn bằng chúng ta mấy cái, số lượng này căn bản không giải quyết được a. Nếu như chỉ có ô lợi địch mẫu, mục tu hồ hưu, mục tu mã phu cùng với ô tu mục già ngươi loại hình ma thú, cái kia vấn đề chưa đủ lớn. Mặc dù tại trong truyền thuyết, những ma thú này đều là nhân vật hết sức đáng sợ. Tỷ như ô tu mục già ngươi liền được ca tụng là có khả năng ngày đi vạn dặm. Nhưng ở nơi này, bởi vì bị sản xuất hàng loạt hóa quan hệ, lực lượng của bọn nó xuất hiện hết sức đại trình độ giảm xuống. Giống ô tu mục già ngươi, tốc độ hoàn toàn chính xác rất nhanh. Có thể hắn phát huy ra tốc độ lớn nhất thời gian nhiều lắm là cũng chỉ có một phút đồng hồ. Một khi thời gian quá lâu, lực bộc phát liền sẽ giảm xuống. Cho nên hắn nhiều lắm là liền là có thể cùng 10 tên lính tác chiến thôi. Còn có mục tu hồ hưu, áp chế lực khá thấp, nhưng lực bền bỉ cũng rất cao. Nếu là bỏ mặc không quan tâm, cái kia nhiều ít binh sĩ đều sẽ bị hắn đổ sát. Chỉ có ngay từ đầu liền đem nó thảo phạt, cái kia uy hiếp của nó mới không có lớn như vậy. Ô lợi địch mẫu cùng mục tu mã phu cũng giống như vậy, đều có các nhược điểm. Đối với con người mà nói, tính chất uy hiếp rất cao. Nhưng đối với Servant tới nói, mặc dù có mấy trăm đầu, giải quyết đều là không có vấn đề. Vấn đề gần như chỉ ở tại bọn chúng số lượng tuyệt không vẻn vẹn như thế. Có thể Ugaru cùng Basumu liền không đồng dạng. Mặc dù tại trong truyền thuyết, chúng nó đều là Tiamat 11 ma thú bên trong đứng hàng đầu tồn tại. Một cái được xưng là mặt trời sư tử, một cái liền thần đô có thể ăn mòn. Bởi vậy rõ ràng hắn tính chất uy hiếp, cái nào sợ chúng nó cũng bị sản xuất hàng loạt tan. Nhưng theo bọn nó số lượng xa xa ít hơn so với còn lại ma thú liền có thể nhìn ra được. So với còn lại ma thú, chúng nó cũng là đặc thù. Không chút khách khí nói, bình thường sơ vần nếu là đơn độc đối mặt chúng nó, thậm chí rất khó chiến thắng. Tỉ như Ugaru, Tam Lưu sơ vần căn bản đừng nghĩ chiến thắng nó. cần phải là nhất lưu servant mới có thể có biện pháp. Rama đoán chừng, Ugaru lực lượng đại khái đã đi đến tối thượng cấp servant đẳng cấp. Dù cho chỉ là chiến thuật cấp, cái kia cũng là so một chút servant mạnh hơn nhiều. Mà Basumu chỉ sợ so Ugaru còn khó giải quyết. Dù cho lực lượng không kịp nổi Ugaru, độc của nó có khả năng mang tới uy hiếp, đều muốn xa xa tại Ugaru phía trên. Dạng này ma thú có mấy trăm đầu. Như vậy, coi như là Otterer, đơn độc đối mặt số lượng này Ugaru cùng Basumu, cái kia đều phải toàn lực toàn bộ triển khai, nắm phá hư năng lực cùng với Noble Phantasm đều móc ra mới được. Mà liền có được tương đương với Grand Quy Cách Linker Otterer đều phải làm đến trình độ này. Bình thường Servant coi như kết bè kết đội đối đầu chúng nó, xuống chàng chỉ sợ đều chẳng tốt đẹp gì. Lại thêm còn lại số lượng rất nhiều ma thú, kiến nhiều cắn chết voi. Rama mặt nhóm nếu là cứ như vậy đi vào, hậu quả như thế nào? Có thể nghĩ, đương nhiên, nếu như Rama xuất ra thật bản lãnh, cái kia liền không coi vào đâu. Dù sao, so đấu số lượng, Rama liền chưa sợ qua. Chỉ cần đem bách quỷ dạ hành ở thời đại này bên trong tái hiện. Như vậy, nắm bắt tòa này rừng gỗ Sam, dễ dàng, đáng tiếc, hiện tại vẫn chưa tới Rama có khả năng loạn như vậy tới thời điểm. Bởi vậy, dựa theo kế hoạch, vẫn là do ta chui vào đi vào đi. Rama quay đầu lại, nhìn về phía mọi người. Maylin cùng Anna lưu tại nơi này. Masu linh thể hóa đi theo ta. Ista đi nắm Kingu dẫn đi. Đến lúc đó ta ẩn giấu hành tung cùng khí tức. Một người bay vào đi. Thẳng tới thần điện. Đây là trước mắt thỏa đáng nhất đối sách. Maylin cùng Anna không phải Rama servant, không thể linh thể hóa theo Rama bay lượn. Tăng thêm một phần vạn lúc chiếu ứng. Lưu lại là có cần phải. Ista giờ sẵn dòng dã một đường cá. Lúc này cũng nên để cho nàng ra xuất lực. Masu làm Rama tuyệt đối khế ước servant, bắt kịp hắn, không có vấn đề gì cả. Đến lúc đó, Rama chỉ cần tại Kingu bị dẫn đi về sau bay vào rừng gỗ Sam, chui vào thần điện, cái kia là có thể tìm tòi hư thực, không cần lên tuyến đầu tác chiến. Này với ta mà nói cũng là giúp đại ân. Maylin không có bất kỳ cái gì dị nghị, thư thở một hơi. Ngoặc kép, Anna cũng là muốn nói chút gì đó, cũng là bị Maylin đè lại bả vai. Đối nàng lắc đầu, ở bên tai nói nhỏ một câu, hiện tại vẫn chưa tới ngươi ra sân thời điểm, nếu như vậy. Cắn môi một cái về sau, trầm mặc lại, Masu tự nhiên không cần phải nói, có thể đi theo Rama bên người thủ hộ hắn, chính hợp ý của nàng. Đến mức Ista, yên tâm, nếu đã nói xong, chuyện này ta sẽ giúp. Ista cuối cùng theo Mana lên đứng lên, đáp lấy cái này thiên thuyền, nhìn xem rừng gỗ Sam phương hướng, một đôi hồng bảo thạch giống như đôi mắt đột nhiên biến thành màu vàng. Thần khí, liền theo Ista trên thân bay lên, cái kia đáng giận đo, dám đối với ta như vậy vô lễ. Thù này, ta Ista bảo định, lưu lại nếu như vậy. Ista cả người đều hóa thành một đạo lưu quang, bay vụt tiến vào rừng gỗ Sam. Rama đám người nhìn xem một màn này, cũng đều nín thở. Sau một khắc, tại rừng gỗ Sam trung tâm, một trận nổ vang tiếng vang vang vọng mà lên. Tiếng nổ tung liền liên tục không ngừng vang lên, nhường thần khí cùng ma lực cũng ở trong đó điên cuồng phun trào, kinh động đến vô số ma thú, nhường các ma thú dồn dập phát ra vừa kinh vừa sợ giống như tiếng giống, có vẻ như tụ tập hướng về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Sau đó, cũng không lâu lắm, một vệt kim quang theo rừng gỗ Sam bên trong lướt ầm ầm ra, đi theo phía sau một đạo khác lưu quang, hai bên một trước một sau tháo chạy, trong nháy mắt cách xa rừng gỗ Sam. Ngay tại lúc này, Rama lập tức nói, Masu, vâng. Masu lập tức kéo căng khuôn mặt, linh thể hóa biến mất. Rama trên người đen kịt vũ dệt trong nháy mắt cổ động, khiến cho cuốn lên sáng chói hỏa phấn, bay vụt hướng về phía rừng gỗ Sam phương hướng. Maylin cùng Anna liền nhìn chăm chú lấy Rama rời đi. Đêm nay, đã định trước không bình tĩnh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.